nhưng cảm giác lúc đó cô khiếp đảm giống như bây giờ. Loại côn trùng xanh biếc này có màu sắc thật diễm lệ. Thi thể người chết giống như đang được quét lên một lớp sơn xanh vậy. Lúc này chỉ còn mỗi Bạch Dực và Chu Đào là bình tĩnh. Lục Tử đã gần như nhịn cô nỗi muốn lao ra ngoài mà nôn. Tôi cũng đang thở dài trong lòng vô cùng thông cảm với cậu ấy. Tôi hít sâu thêm nhiều lần nữa. Cố trấn tĩnh mình, Bạch Dực xem xét thi thể nói. Mọi người xem, tư thế của người này thật kỳ quái. Một, Miên Văn Mao Xiên, Mạc Tuyến, là một loại bút lông nhưng cô phải như bút lông tô màu đâu. Là loại bút lông để viết thư pháp cấp tốc ấy. Nó có sần mực trong ống. Đầu lại giống như lại bút lông hồi xưa. Viết cô cần mài mực và thấm mực. Bất quá dân biết thư pháp thứ thiệt cô trộm loại này cho lắm. Hiếu nghĩ ông chủ Triệu chuẩn bị loại bút này là để dành nếu có chuyện sẽ vẽ bùa nha. Vì vẽ bùa phải vẽ bằng mực nước, hay son chứ cô thể vẽ bằng bút bi. Hai, là câu chuyện, Tào Tháo khi đem quân đi đánh Trương Tú. Hôm ấy giữa đường hết nước uống, tướng sĩ đều khát cháy cổ. Bỗng nghĩ ra một kế, bèn lấy roi ngựa trò bừa về phía trước mà nói lớn. Kìa, trước mặt chúng ta có rừng mai đầy quả đấy. Quân sĩ nghe nói tới quả mai, đều thèm ứa nước miếng. Thế là ai nấy đỡ khát. 3. Nguyên văn tử vong quỷ thôn là ngữ thường dùng để chỉ những thôn mà người trong đó chết hết do một nguyên nhân nào đó. Gần giống như ngôi làng ma của Việt Nam mình vậy. Cách chương.